Xếp A Carbon tập thứ 68. Mà thật, chẳng bao lâu sau đó dàn nhạc của ông được liên tiếp mời đi trình diễn ở nhiều chỗ. Mới đầu là các cuộc họp mặt phước thiện để gây danh tiếng, và cuối cùng là những hí biện của Chicago. Cậu Gary O'Bannon lúc bấy giờ đã là một thằng con trai 14 tuổi, buôn bán rất lanh lợi, cửa tiệm càng ngày càng mở rộng ra. Một buổi sáng, đang đứng bán hàng thì cậu thấy ông bố của mình dắt tới tiệm một ông mặc đồ vest bảnh bao. Ông này đi khắp nơi trong tiệm rồi to nhỏ cái gì đó với bố cậu. Cậu con linh cảm có một chuyện gì đặc biệt sắp sửa xảy ra nhưng không có dám mở miệng hỏi. Tối đó về nhà, cậu cả O'Bannon mới chưng hửng khi nghe bố hỏi tiệm: "À, mùi sưng O'Bannon đã có chủ nhân mới." Bố nói bố cần tiền nên phải bán tiệm để đưa ban nhạc lên nấu ước thi thố tài năng với các đại ban nhạc ở Broadway. Thi thố một phen để thử thời vận. Câu trong ngôn từ ngày nào vẫn còn có hiệu nghiệm cho tới thời đó là phi Broadway bất thành cơ nghiệp. Câu này vẫn còn có hiệu nghiệm cho tới ngày hôm nay, tức năm 1992. Tất cả các tài tử cine lừng danh như Marlon Brando, Paul Newman, thậm chí Madonna vân vân cũng từ lò Broadway nấu ước mà ra này. Cũng theo lời của bố, nếu thành công ở Broadway, mình sẽ thành triệu phú, ngồi mát ăn bát vàng. Rồi bố nhìn cậu cả, tiếp tục: "Còn mày, kể từ ngày mai, cũng phải chuẩn bị học đàn để ráng mà giữ lấy cái nghiệp xưa. Mày sẽ đi theo tao để học nghề. Tương lai của dòng họ O'Bannon không nằm trong mấy cái chậu hoa vớ vẩn kia. Tương lai dòng họ O'Bannon nằm trong những hí viện sang trọng và nổi tiếng của thế giới, giữa những tiếng vỗ tay rào rào như sấm động của khán giả. Dòng họ O'Bannon sẽ được các bậc vương quyền khắp thế giới nể trọng. Lên ngựa, xuống xe hơi." Mặc bố nói gì thì nói, cậu cả O'Bannon chẳng thích gì ba cái đó nữa, mà chỉ thích hoa, hoa, nghĩa đen và nghĩa bóng. Từ lúc bố lo đi thành lập ban nhạc, cửa tiệm bận nên có mướn mấy cô bán hoa để phụ cậu cả. Ngày nào mà cậu chẳng thổi một cô, cứ đến giờ vắng người, cậu sập cửa tiệm xuống treo cái biển sẽ trở lại trong vòng 5 phút là đủ thì giờ tóc váy con người ta lên mà thổi một quả. Bàn tay của cậu đã tập vuốt phím đàn từ lúc 5 tuổi, bây giờ cứ thế mà vuốt vú, mà kiếm mấy chỗ kính của mấy cô, vậy mà vuốt thì có cô nào mà chịu nổi. Đối với cậu, dù có được bội tính của hoàng đế nước Đức ban cho như... Xin lỗi, dù có được bội tinh của hoàng đế nước Đức ban cho như đã ban cho bố cậu ngày nào thì cũng không bằng âm thầm sống bằng cái nghề bán hoa và có gái để thổi điệu điệu. Quỷ bảo gì bà cái bộ tình dớ dẫn đó nhỉ? Đói bụng có bán được đồng nào không? Lại còn có những tiếng vỗ tay như sấm động như trời. Mà lời bố nói đó, người ta vỗ nhiều lắm, dài lắm thì cũng chỉ không tới một phút đồng hồ. Mà tiếng vỗ tay làm sao có số tiền trong túi nặng thêm chút nào đâu. Chỉ có nhận những đồng bạc từ những bàn tay đó thì túi mới nặng thêm lên thêm mà thôi. Lại còn vương quyền với lại quý tộc. Thế giới đang chuyển mình dữ dội, vương quyền, quý tộc khắp nơi trên thế giới thay phiên nhau, vào tù. Không biết bố có biết không, đi tìm những cái thứ phụ hoa đó làm sao bằng được một anh chủ tiệm hoa bình dị. Tuy không có huân chương treo ở trong nhà, tuy chẳng bao giờ được bắt tay các bậc vương hầu quý tộc, nhưng chẳng bao giờ nghe được vỗ tay khen mà nó có tiền trong túi điều điều và ngày nào cũng có gái để mà thổi. Đầu óc của những người già quả thật kỳ lạ, không phải nói là ngu muội mới đúng. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu chỉ biết ngồi im thinh thích, bố bảo vậy thì phải nghe vậy chứ biết sao. Vài tuần sau, bố con O'Bannon cùng ban nhạc lại đặt chân lên nấu ước lần thứ hai trong đời. Thời gian giữa hai lần cách nhau là mười mấy năm, nhưng lần này khác hẳn lần trước. Bố con O'Bannon cùng ban nhạc được xe hơi đưa rước đàng hoàng. Cả ban nhạc được về ở tạm trong một nhà thờ Do Thái để tập dượt chuẩn bị cho ngày xuất quân vĩ đại. Ở nấu ước không phải ai có ban nhạc và chơi hay là cũng có thể xuất hiện để trình diễn ở Broadway được. Thế lực tiền tài phe đảng là chuyện quan trọng nhất. Ban nhạc của O'Bannon được một tài phiệt Do Thái dẫn đầu. lo lắng nên được sắp xếp để ra mắt ở Broadway trong vài tuần nữa. Ai cũng biết tầm quan trọng của cuộc xuất quân này. Chỉ cần thành công một cái là tương lai coi như nằm trong tay mình. Và chỉ cần một lần thôi, khỏi cần nhiều. Cũng đừng hòng sẽ có được một lần thứ hai nếu lần đầu bất thành. Bố O'Bannon vốn từng ở Broadway nên biết rõ lắm. Biết rõ hơn ai hết nên bố sáng hết sức mình. Vốn là một người keo kiệt nên O'Bannon đã sử dụng cái khối nhân lực mà mình bỏ tiền ra mướn rất là tận lực. Sáng sớm mới có 6 giờ, bố đã đánh thức mọi người dậy, giật cho tới 10 giờ mới nghỉ. Ăn sáng xong, lại vào giật tiếp cho tới 3-4 giờ chiều mới nghỉ ăn để và tập tiếp tục cho tới tối. Thời gian ăn tối được kéo dài lâu hơn một chút, tới 6 giờ thì ban nhạc lại bắt đầu chơi tiếp. Bố sử dụng vốn con người tận lực như vậy, nhưng ít có ai phản đối, vì ai cũng biết sự quan trọng của lần trình diễn sắp tới. Ít người phản đối, không có nghĩa là không mà ai... Xin lỗi, không có nghĩa là không mà là có vài người. Đúng ra là ban nhạc có hai thằng thợ kéo violon có tật nghiện rượu. Kể từ những ngày đầu tiên gia nhập vào ban nhạc, tối nào chúng nó cũng phải kéo nhau đi nhậu cho đến say mềm rồi mới trở về. Bố O'Bannon biết la rầy hoài không có được, bố đã tính đuổi chúng nó đi rồi, nhưng biết không kiếm được người thay thế nên đành cắn răng mà chịu. Lúc đặt chân xuống Nữ Ước, bố đã ngồi nói chuyện với chúng nó rất lâu, khuyên chúng nó chỉ ráng bỏ rượu cho tới khi nào buổi trình diễn ở Broadway xong thì muốn làm gì thì làm. Hai thằng bợm rượu cũng gật đầu và thầy thúc lung tung hứa sẽ bỏ rượu cho đến khi xong buổi trình diễn. Nhưng rượu đâu phải là một thứ dễ bỏ. Chúng giữ đúng lời hứa với ông chủ chỉ được có vài ngày. Ngày thứ năm, 6 giờ sáng, bố đánh thức mọi người dậy ra tập dược như mọi lần. Ai cũng thức dậy hết để tập, ngoại trừ hai cái thằng chó đẻ. Tối qua chúng nó bỏ đi uống rượu ở đâu không biết, mà tới gần sáng mới mò về. Gần sáng mới mò về lại say bét, thì chỉ có nước ngủ chứ ai kêu nó dậy nổi. Tập dược với một ban nhạc đại hòa tấu không phải là dễ. Nhiều khi chỉ thiếu một cây đàn là không được, nói gì đến chuyện thiếu một lần hai cây violon. Bố O'Bannon tức sụi bọt mép. Bố ngồi bên phím đàn một lúc rồi bảo ông nhạc trưởng cho anh em nghỉ. Trưa hôm đó, hai ông bợm rượu tỉnh dậy. Người ta nghe thấy hai bên to tiếng với nhau. Hai thằng bợm rượu đưa những sự áp bức, những sự làm việc quá lố ra để lý sự với ông chủ. Ông bố O'Bannon lại cắt nghĩa cho chúng nó hiểu, rồi hăm chúng nó, lần sau mà còn như thế thì tao đuổi cổ. Hai thằng bộm rượu dư biết là bố O'Bannon không dám đuổi chúng nó, vì đuổi thì lấy ai mà trám vào cái chỗ này. Tuy vậy, hai anh em mỗi người một nói một chút, chúng cũng biết lỗi, hứa sẽ sửa mình. Trước khi trình diễn độ vài ngày, màn say sưa lại tái diễn. Lần này bố O'Bannon nổ khí xung thiên, đánh thức chúng dậy mãi không được. Bố kêu người phụ khiêng hai đứa quẳng vào hồ nước. Trời mùa thu lạnh, nước sắp đóng băng mà bị quẳng vào hồ như vậy thì chịu gì nổi. Hai thằng chó đẻ tỉnh dậy ngay và sau đó là một cuộc ấu đả hỗn loạn xảy ra. Suốt buổi sáng chẳng ai làm được việc gì ngoài việc càng người đánh lộn. Mà bên là thằng bợm rượu vẫn còn say, một bên là ông chủ O'Bannon đang tức giận như bị thọc tiết nên khó mà càng nổi. Khó có ai càng nổi ngoại trừ một người, đó là ông tài phiệt Do Thái đã đứng ra bảo trợ để lo lót cho ban nhạc trình diễn vào tuần tới. Chỉ 15 phút sau khi nhận được cú điện thoại của ông nhạc trưởng là ông có mặt liền. Ông giải quyết rất êm thấm. Trước hết, ông bảo chúng nó có biết ông đã chi ra mấy chục ngàn đô chạy chọt để cho chúng nó về đây trình diễn. Thằng nào phá phách không làm cho ban nhạc trình diễn được thì ông cho người tới cắt gân. Như để thị hoài, ông phất tay một cái. Từ trên xe hai thằng to con mặt mày bặm trợn nhảy xuống. Ông nói luôn, kể từ nay hai thằng cận vệ này của ông sẽ ở luôn với ban nhạc để canh hai thằng bẩm rủ này. Chúng nó chỉ được ra khỏi nhà thờ nếu có hai thằng cận vệ này đi theo để bảo đảm là hai đứa không có uống một giọt rượu nào hết. Ai nhìn thấy ông giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp như vậy thì cũng thấy thích. Người khoái tỉ nhất là ông chủ O'Bannon. Phải có vậy mới được chứ, thời đại nào cũng vậy, tổ chức nào cũng vậy, nếu không có kỷ luật thì làm việc sao được. Ông bố O'Bannon tới cúi rạp người để bắt tay ân nhân thì ân nhân nói luôn, Mời ông vào trong nhà kia nói chuyện. Trong phòng kính, ân nhân chìa ra một tờ giấy, đại ý nói rằng để tạm thời gìn giữ kỷ luật nắm quyền diện, nắm những vườn diện mối, ân nhân đành phải tạm thời sắp nhập nó vào tổ hợp của mình. Nghe lão tài phiệt nói xong, Obanen tái mặt, nhưng thằng phụ tá của ông nói liền: Ông khỏi phải lo gì cả, vì cho tới giờ phút này tên tuổi của mấy ông chẳng ai biết hết. Biết hay không, thành công hay thất bại là nhờ bởi chúng tôi. Mà ông chủ tôi thiệt lòng chỉ muốn giúp ông chứ không có muốn hại. Ông nghĩ coi, nếu chúng tôi muốn hại ông bây giờ, tôi chỉ cần quay ra nói chuyện với mọi người, ban nhạc Obanen đã giải tán. Tuy nhiên, nếu ai muốn gia nhập vào ban nhạc mới để thứ bảy này trình diễn thì xin ở lại. Tôi bảo đảm những người ở lại sẽ có một tương lai sáng sủa, một việc làm vững chắc cho với đồng lương cao ở Nữ Ước. Ông nghĩ sẽ có bao nhiêu người ở lại? Obanen toát mồ hôi hột. Dĩ nhiên ai cũng ở lại hết, ngay cả tôi. Nhưng ông nghĩ coi, tôi thành lập ban nhạc này lên từ trong trứng nước, bây giờ mấy ông đâu có thể làm như thế được. Người tài phiệt Do Thái cười. Ha ha ha, ông Obanen, ông còn may mắn hơn nhiều người. Ông đâu biết rằng có nhiều người đã bỏ hết cả gia tài, cả sự nghiệp để chỉ được bằng một nửa của ông thôi. Nhưng mà nói thì nói, cho vui vậy thôi, ban nhạc này là của ông, nó sẽ là của ông, tôi hứa như vậy. Tôi chỉ muốn ông sáp nhập nó tạm thời vào tổ hợp chúng tôi thôi. Sau khi trình diễn xong, nó sẽ lại là của ông. Ông hứa như thế? Coi kìa, mình là đồng hương Do Thái với nhau mà ông bạn. Chúng ta đều là con cháu của tổ phụ Abraham. Sao ông lại nghi ngờ người trong nhà của mình như vậy? Bạn vẫn là chủ nhân ông chính thức của ban nhạc. Chúng tôi chỉ phụ bạn trong giai đoạn khó khăn này thôi. Đây này, chỗ này, ký vào một cái đi. Để rồi còn bao nhiêu chuyện phải lo nữa. Obanen cũng có máu con cháu Abraham Thái trong người, đâu phải là hạng dễ bị xoa sổ mũi. Đồng ý chúng nó là ân nhân với mình, nhưng nếu chúng nó trở mặt lấy luôn ban nhạc thì mình làm cái gì đây? Biết vậy nhưng bố không sợ, vì bố biết có được một thứ võ khí lợi hại mà không đứa nào có được, đó là tiếng đàn dương cầm của bố. Chúng nó có thể kéo hết ban nhạc về phe chúng, nhưng ban nhạc này là của bố. Bố đã huấn luyện một cách đặc biệt để nếu dàn nhạc nổi lên mà không có tiếng đàn dương cầm của bố thì chẳng ai nghe được. Nếu chúng mày phản ông thì ông không chơi đàn nữa. Coi thử thằng nào lừa được thằng này. Trong giai đoạn khó khăn này, mình nhờ nó nhiều như vậy thì coi như tạm thua nó một kèo đi. Cứng quá, sợ nó từ chối thì cũng kẹt hết cả lũ. Với ngón đàn dương cầm trong tay, để mai mốt khi ban nhạc có chút danh tiếng rồi, chút tiền bạc rủng rỉnh rồi, mình sẽ từ từ với chúng nó cũng được. Thế là ông bố Obanen thò tay ký lên mảnh giấy. Dẫu sao con cháu của Abraham với nhau thì cũng nên tin nhau một chút, đừng để cho người ta cười dân Do Thái. Một lần nữa, với tài năng của Obanen, buổi trình diễn ở Broadway thành công ngoài sức tưởng tượng. Người ân nhân xuống tận nơi bắt tay khen ngợi, khui sâm banh uống tưng bừng rồi ra về. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến cái dao kèo quái quăm kia. Bố Obanen cũng biết vậy, nhưng bố có vũ khí trong tay. Bố đâu có sợ, cứ cho chúng mày giở trò đi, coi thử giở trò được gì. Tuần sau, ban nhạc được cả chục cái đơn đặt hàng cho những buổi trình diễn kế tiếp. Obanen há hê lắm, nhưng bắt đầu ngờ ngợ nhận ra rằng chúng nó đang giở trò thật. Hình như những thằng bầu tổ chức, những thằng chủ rạp, chả đứa nào thèm nói chuyện với mình. Bố Obanen chẳng cần thắc mắc lâu, ngay chiều hôm sau thì bố biết là chúng nó giở trò thật liền. Mấy thằng nhạc công trong ban nhạc đi đâu vậy không biết, khoe lên với bố là mấy cái check thật bự và những tờ giao kèo trình diễn kéo dài đến mấy năm. Ủa, mình là chủ ban nhạc, nếu ký hợp đồng với chúng nó thì phải lo cho do mình ký. Nếu có ký check cho chúng nó thì cũng phải do mình ký. Ai lại ký cho chúng được vậy kìa? Câu trả lời duy nhất của cái việc này là mình chẳng phải là chủ nhân ông của ban nhạc vừa lên này nữa. Hỏi kỹ lại thì thấy quả đúng y như mình nghĩ. Ban nhạc đã có ông chủ mới rồi. Hỏi chủ mới là ai? Ai chẳng biết. Chúng nó chỉ biết ký giấy lãnh tiền rồi đi về. Bây giờ thì bố mới thấy mình dại. liền liên lạc xin gặp hai người tại phiệt con cháu Abraham để nói chuyện phải trái trở lại. Nhưng chờ đến cả tuần lễ mà chẳng thấy ai ngó ngàng đến, ông con cháu Abraham lúc nào cũng bận việc nên không thể tiếp bố được. Biết mình bị lừa nhưng bố vẫn chưa thua. Đã nói là bố có món võ khí bí mật là hai bàn tay với ngón đàn dương cầm để chơi chúng nó kia mà. Chúng mày cứ chơi như là chắc ăn đi, cứ coi thường tao đi. Lần trình diễn tới tao sẽ chơi thật tệ để đúc luôn ban nhạc. Thằng này không ăn được thì đạp đổ, nhất định sẽ không cho thằng nào ăn hết. Thế là bố O'Bannon giữ kín nỗi buồn, không để cho ai biết chuyện mình vừa bị lừa. Những lúc tập đàn, mười ngón tay của bố vẫn bài nhảy điêu luyện trên phím đàn. Lần trình diễn kế tiếp trước khi ra đi, bố gọi điện thoại thông báo tin buồn cho thằng phụ tá của lão tài phiệt như sau. Sau tối nay thì tên tuổi của bàn nhạc sẽ bị cháy, sẽ xuống bùn nhơ trở lại. Là một điều là thằng phụ tá nhận được tin đó lại cười hề hề. Làm như là nó không tin bố dám đốt bàn nhạc vậy. Nó còn nói là ông chủ dục rất bận rộn, nhưng thế nào cũng phải kiếm ra được chút thời giờ để đi dự buổi hòa nhạc. Mà nó nói thật, tối đó ngồi bên phím đàn dương cầm trên sân khấu, bố nhìn lên và thấy lão khốn nạn ngồi ngay ở lầu 1, nơi dành cho các bậc đại thưởng khách. Lúc bắt đầu, cả ban nhạc đứng lên cúi đầu chào khán giả, lão nhủ thầm sẽ làm cho nó tái tê đau khổ. Rồi đến phần giới thiệu, bố O'Bannon được chúng nó giới thiệu đầu tiên. Giữa những tiếng vỗ tay tưởng như sấm động, như bố thường nói với con trai, lời giới thiệu như sau. Kính thưa quý vị khán giả của Broadway Thiện Nghệ, lần đầu tiên, sân khấu Broadway xin giới thiệu tay đại dương cầm tài hoa của thế kỷ 20, Mr. Charlie O'Bannon. Thưa quý vị, Charlie O'Bannon, người đã từng được Hoàng đế nước Đức trao tặng huân chương, người đã từng làm cho các vị vương hầu quý tộc châu Âu phải xa lễ, người đã có công gây dựng nên ban nhạc từ trong trứng nước và cũng là linh hồn của ban nhạc này. Xin quý vị cho con người tài hoa này một tràng pháo tay thật dài, thật lớn. Tiếng vỗ tay nổi lên ầm ầm như sấm động thật. O'Bannon cảm thấy tinh thần ngây ngất, bố cúi đầu thật sâu để đáp lại những lời khen ngợi. Ôi, sao mà chúng nó giới thiệu nghe hay đến như vậy? Dân Broadway có khác, mình đi lưu diễn ở khắp châu Âu bao nhiêu năm trời, có bao giờ nghe được những lời nói hùng hồn và văn hoa như thế đâu. Đã đến lúc bắt đầu, người nhạc trưởng giơ cao cây gậy nhỏ làm dấu cho mọi người chuẩn bị, mọi người nín thở. Bố O'Bannon cũng nín thở luôn. Cây gậy của người nhạc trưởng phật xuống một cái, như mọi người nhạc công khác trong ban nhạc, bố O'Bannon bung mạnh tay trên phím đàn. Đấy là chính lúc bố O'Bannon cảm thấy mình đã thua thằng Do Thái khốn nạn một ván cờ lớn nhất trong đời. Dù đã có chú ý, dù đã cố gắng, nhưng O'Bannon không thể nào đánh đàn trật nhịp bảy bả hay bố mong muốn trong đầu. Đây là một hiện tượng mà chỉ có những nhà chơi nhạc lừng danh, những người đã dành hết cả cuộc đời mình cho âm nhạc mới hiểu nổi. Và bố biết chắc thằng tài phiệt kia sẽ biết rõ những điều này nên nó mới đi trước bố một nước cờ như vậy. Giữa muôn tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đờn réo rắt, tiếng đàn dương cầm của bố O'Bannon chỉ biết đi theo, chỉ biết làm cho nó hòa hợp hoặc hay hơn lên thôi, chứ không thể nào làm cho nó dở đi được. Người ta có thể kề vào đầu bố lúc này một cây súng mà bóp cò, nhưng không thể nào bắt bố đánh lạc âm điệu đi được. Tiếng nhạc trong hoàn cảnh này đã trở thành thiêng liêng, đã trở thành một thứ gì không thuộc quyền kiểm soát của con người nữa. Và càng nhớ đến sự lừa đảo trắng trợn này, bố càng cảm thấy căm hận, càng trút hết những nỗi ưu phiền muộn, đau buồn lên phím đàn. Nó biến thành những âm thanh tuyệt hảo và buồn vơi vợi. Ngay cả những người nhạc công chung quanh cũng ghi nhận là sự tuyệt hảo của tiếng đàn bố O'Bannon đánh ngày hôm nay. Nó u buồn, nó tha thiết, nó như ác hẳn những tiếng nhạc kia đi. Bố O'Bannon như một người mất hết nhân cảm, bố quên hết, chẳng còn biết gì ngoài trừ mấy cái phím đàn mềm mại dưới đầu bàn tay và mảnh giấy ghi nhạc chi chít trước mặt. đánh đến nốt cuối cùng của bản nhạc, O'Bannon bưng tính. Cả rạp đứng dậy để hoan hô chúc tụng bố, nhưng hai hàng nước mắt của bố chảy ra thành dòng. Bố biết mình vừa thua tháo cái một canh bạc đời. Tối đáp về, thằng con trai thấy bố mình uống rượu lần đầu tiên trong đời, rượu vào, bố ôm con khóc ròng rã. Cậu cả lấy làm lạ vô cùng, bố mới được người ta xưng tụng là thiên tài, là vĩ nhân, mới được cả rạp đứng lên hoan hô vỗ tay như sấm động. Mình tưởng bố uống rượu là ăn mừng, nào ngờ ôm mình mà khóc như thế này. Cậu cả lắc đầu, cuộc đời quả thật có nhiều chuyện khó hiểu. Thì bố đã chẳng từng giáo huấn cho mình biết về những tiếng vỗ tay như sấm động, những vinh quang của dòng họ O'Bannon với cả hy viện sang trọng là gì? Tuy còn nhỏ nhưng O'Bannon không phải là một thằng tối dạ, nhất định phải có chuyện gì quẩn ức lắm, đau khổ lắm bố mới như vậy. Con trai ơi, tao dạy mày á, những gì mày còn có nhớ không? Ê, thưa bố nhớ. Mày lặp lại tao nghe thử. Bố dạy con phải ráng theo nghề của tổ phụ, mà là cái nghề đánh đàn dương cầm. Bảo con là tương lai dòng họ O'Bannon nằm trong những hy viện sang trọng và nổi tiếng của thế giới, giữa những tiếng vỗ tay rào rào như sấm động của khán giả. Dòng họ O'Bannon sẽ được các... Nghe tới đó, ông bố O'Bannon bật lên khóc hu hu. Ê, thôi đủ rồi con trai, dẹp đi chừng đó đi, tao lầm rồi. Cậu con biết bố lầm từ lâu rồi, nên vẫn đứng yên chờ nghe bố nói tiếp. Bố khóc hù hù, mà lòng thằng con trai trưởng nam Do Thái mừng như mở cờ trong bụng. Bố đã chán mấy tiếng vỗ tay như sấm rền, thì cái trò bán hoa và thổi hoa xem ra chắc đã gần tầm tay của mình rồi. Tuy trong bụng mở cờ, nhưng ngoài mặt thằng nhỏ vẫn làm ra vẻ thảm thiết như đang chia sẻ nỗi buồn của bố. Chuyện dài lắm, mày ngồi xuống đây, tao kể cho mày nghe. Thế là vừa uống rượu, bố O'Bannon vừa kể lại cho con mình nghe những chuyện gì xảy ra. Từ những ngày đầu khi bố phải đạp xe đạp, mời từng thằng nhạc công về cộng tác với mình, cho đến lúc gặp thằng Do Thái tại việc người đồng hương, cùng là con cháu của Abraham với nhau cả. Cậu cả nghe thì cũng hiểu vậy, vì đầu óc còn đang bay dập dờ với mấy cái tiệm bán hoa ở Chicago. Đến chừng nghe bố ngừng kể khóc nức nở thì cậu mới giật mình hỏi bố. Tiếng dương cầm của bố là linh hồn của ban nhạc, sao bố không đánh bậy bạ để cho phá chúng, cho chúng chết mẹ chúng ra? Hay cùng lắm là bố bỏ quách ban nhạc về Chicago mà làm ban khác? Bố O'Bannon lắc đầu, lải xuôi bột mép cố gắng cắt nghĩa cho thằng con trai hiểu tâm tư của người thợ đàn. Nó chưa bao giờ đánh đàn, chưa bao giờ trình diễn trước công chúng, chưa bao giờ được gắn huân chương, nên sẽ không bao giờ hiểu được tại sao người nhạc công không bao giờ phá hoại tác phẩm của mình được. Bố kết luận, nếu tao làm vậy thì cũng như là tao đưa con dao giết chết đứa con của tao vậy. Dù con tao nó sinh ra trong hoàn cảnh nào đi nữa, nó cũng vẫn là con tao. Thằng tài phiệt Do Thái có tội chứ, đâu phải là con tao có tội. Tại sao tao phải giết nó? Cậu cả cũng chẳng hiểu hơn lúc nãy được bao nhiêu, nhưng cứ gật đầu cho bố vui lòng. Bố nói vậy cũng được, nhưng thì ngày mai bố con mình cứ bỏ quách ban nhạc để về lại Chicago. Bố đa tài, bố gây dựng lại ban khác mấy hồi. Bố O'Bannon lắc đầu ngao ngán. Tao cũng không thể bỏ rơi con tao được. Về lại Chicago lúc này tức là bỏ rơi đứa con tinh thần. Hơn nữa, về lại Chicago cũng chẳng ít gì. Tục ngữ nước Anh có câu, người ta ít khi nào đào trúng vàng hai lần trong đời. Tao đã đào trúng vàng một lần rồi, không thể nào đào được lần thứ hai đâu. Cậu cả lắc đầu ngao ngán. Ê, người ta lấy mất ban nhạc của bố mà bố không dám trả thù, lại chẳng dám bỏ đi, thì cứ suốt đời là một tay nhạc công cho cái thằng đã lừa dối mình à. Bố O'Bannon đưa chai rượu lên tu, nhưng chợt khám phá ra chai rượu đã cạn sạch. Bố cầm lấy cái vỏ chai, đưa lên trời nhìn, rồi ném nó ra xa, ngồi ôm đầu suy nghĩ. Mình phải làm gì trong hoàn cảnh này kìa? Giết nó không được, bỏ nó không xong, không lý lại trở về làm anh nhạc công tầm thường trong chính ban nhạc đã do công lao mình tạo nên. Vừa lúc ấy, tiếng còi tàu xe ở nhà ga gần đó hú lên một tiếng dài ai oán. Cặp mắt bố O'Bannon sáng lên. Thôi, Bố đã tìm ra giải pháp cho vấn đề nan giải của mình rồi. Bố vỗ vai thằng con nói. Tao đã tìm ra rồi. Một giải pháp đẹp cho cả tao và cả ban nhạc tao đã dựng lên. Cậu con tròn mắt ngạc nhiên. Giải pháp gì? Ngày mai rồi mày sẽ hiểu. Bây giờ thì đi ngủ đi con trai. Đi ngủ một giấc cho ngon rồi bố con mình chuẩn bị về lại Chicago. Chỉ cần nghe nói tới về lại Chicago là cậu con O'Bannon quên bén đi hết mọi chuyện liền. Cậu ôm bố hôn rồi leo lên giường ngủ. Còn lại một mình, bố O'Bannon đứng dậy bước từng bước một nghiêng ngả ra nhà ga, đầu óc như một người mất hồn. Lúc ấy trời đã gần về sáng, gió thổi mạnh se sắt. Bóng người nghệ sĩ Dương Cầm đổ dài. Lúc này bên này lúc bên kia trên con đường hiu quạnh. Vừa ngã nghiêng đánh từng bước một nặng nề, bố O'Bannon vừa suy nghĩ về cái quyết định của mình. Thế là hết. Bố chẳng có nhiều chọn lựa. Ban nhạc bị cướp mất mà không thể phá nó để trả thù, cũng không thể làm lại cuộc đời lần thứ hai. Và dĩ nhiên, lại càng không muốn nhìn cái quân phản phúc lọc lừa ngồi kiếm lợi trên công lao khổ cực của mình. Bố chỉ còn một cách duy nhất để trả thù đời là cắt mẹ nó hết mấy ngón tay của mình. Tao cho xe lửa nghiến hết mấy ngón tay để coi thử mày còn làm khó tao không cho biết. Đường từ khu nhà, trong nhà thờ Do Thái ga xe lửa không xa mà bố O'Bannon đi lạc có đến mấy lần vì say quá, nhưng cuối cùng rồi bố cũng đến được. Từ đằng xa có tiếng xe lửa đánh xình xịch chạy tới. Thôi, thế là vĩnh biệt tiếng đàn Dương Cầm của tổ phụ, vĩnh biệt những giây phút thần tiên ở hí trường với những tràng pháo tay như sấm động, vĩnh biệt những lời chúc tụng, những giây phút sang trọng huy hoàng với các bậc vương hầu quý tộc của thế giới, vĩnh biệt tất cả. Bố O'Bannon hét lên một tiếng, nhảy xuống đường rầy, đưa hai tay ôm cứng thanh sắt của đường rầy xe lửa. Chiếc xe lửa đêm về sáng đang ầm ầm tiến tới trên một chuyến tàu tốc hành, nên dù tới gần ga mà nó vẫn không giảm tốc độ, vượt qua bố O'Bannon một cái vụ màu như gió. Chỉ nghe xoẹt xoẹt một cái là bánh xe lửa đã tiện đứt 10 ngón tay của tay bố thật là ngọt. Máu tỏa lên, mấy đầu ngón tay bị tiện đứt bay vung vãi khắp nơi. Có ngón bị đập dở trở vào đường sắt để nghiến thêm một lần nữa. Phần bố O'Bannon, bố chỉ hét lên một tiếng là nằm quay ra đất xỉu liền. Đâu có còn biết cái gì nữa. Buổi chiều ngày hôm đó, tỉnh dậy trong nhà thương, bố O'Bannon vẫn chưa biết là mình đã tự cắt tay mình. Hôm qua, bố say quá nên chẳng nhớ gì cả. Bố chỉ còn nhớ mãi mãi là mình có đi bộ ra nhà ga rồi chẳng biết cái gì nữa. Bố nói vậy là mọi người đều tin vậy. Họ cho là bố uống rượu đi trật té vào đường rầy xe lửa, mồ mẫm thế nào để cho bánh xe lửa cắt đứt 10 ngón tay. Chỉ có hai người tin ý nhất biết bố O'Bannon đã tự ý cắt tay của mình trong giây phút cùng quẩn khi say rượu là Charlie O'Bannon và lão tài phiệt Do Thái Aubrey. Đối với Charlie O'Bannon thì chuyện xảy ra thế nào không có quan trọng. Cái quan trọng là người đẩy bố mình tới nhà ga chính là thằng tài phiệt Do Thái. Nó chỉ biết có nhiều đó thôi là đủ rồi, khỏi cần thắc mắc hay tìm hiểu cái gì thêm. Phần lão Aubrey thì lão tức lắm, tức muốn học máu ra. Bố tiền sư nó, cắt cái gì không cắt lại cắt mẹ nó 10 đầu ngón tay. Mình đã bỏ ra cho nó bao nhiêu tiền kể từ lúc nó mới vận động gọi người thành lập ban nhạc ở Chicago cho đến lúc nó về nổ ước. Mình tốn không biết bao nhiêu là tiền để lăng xê nó lên. Một tuần sau chưa kịp về Chicago để thực hiện giấc mộng bán hoa thì Charlie O'Bannon đã trở thành thằng bé mồ côi. Trước khi cha chết, bố O'Bannon kêu nó vào giường bệnh căn dặn kỹ càng một lúc rất lâu. Lần đầu tiên thằng Charlie O'Bannon khóc sụt sùi, vừa khóc nó vừa gật đầu lia lịa để ghi nhớ những lời cha dặn. Thương bố lắm, nhưng theo lời bố dặn, cậu cả khỏi cần làm ma chay trọng thể làm chi. Nổ ước là đất mới lên, đám tang của ta Dương Cầm lừng danh. Xin lỗi, nổ ước là đất mới nên đám tang của ta Dương Cầm lừng danh. Người từng được huân chương của hoàng đế nước Đức diễn ra rất đơn giản, chỉ có lèo tèo vài người. Thằng tài phiệt đang bận kiếm tay Dương Cầm mới để thế chỗ O'Bannon nên không có đến được. Nhờ sự giúp đỡ của hội tương tế người Do Thái, cuối cùng bố O'Bannon cũng được mồ yên mã đẹp. Vài ngày sau, O'Bannon lên tàu hỏa trở về Chicago, về lại để biết cái gia tài nho nhỏ mà hai bố con đã gây dựng bấy lâu đã được bố O'Bannon xài cho tới đồng bạc cuối cùng. Trong khi đó, người chủ mới mua lại tiệm hoa của gia đình xem ra làm ăn rất khấm khá, ngày một tiến bộ. O'Bannon trở về lại vỉa hè Chicago sống bằng đủ thứ nghề. Trong thời gian này, nhờ tiếp xúc với đủ mọi hạng người ở vỉa hè, cậu O'Bannon học được nhiều bài học quý giá ở trường đời. Nó khám phá ra một điều là trời cho mình có một bộ óc thông minh hơn những thằng sinh ra và lớn lên ở đầu đường xó chợ nhiều. Khi O'Bannon đã nhúng tay vào một vụ làm ăn nào thì vụ đó chắc ăn như cua gạch. Nhiều thằng đầu trộm đuôi cướp đến hỏi ý kiến nó trước khi làm ăn, lại có thằng muốn tôn nó lên làm sếp. Nhưng O'Bannon tuy nhỏ nhưng tinh quái lắm. Nó biết vỉa hè ở Chicago không phải là chỗ lập thân được. Từ những ngày đó, O'Bannon đã mường tượng ra là một ngày nào đó mình sẽ trở thành dân găng tơ, nhưng không phải là găng tơ hạ cấp xuất thân đầu đường xó chợ. Tuy nhiên, nó vẫn kết thân với một số thằng anh chị thường khâm phục nó sát đất. Vài năm lớn lên ở vỉa hè Chicago, một buổi chiều O'Bannon vô tình đứng bên đường này nhìn sang bên kia cửa hàng hoa cũ của mình mà thấy lòng đứt ra từng khúc. Vẫn cửa tiệm đó, vẫn đám khách hàng đó. Và đau lòng nhất, vẫn đám con gái dậy thì với những đường cong chết người đang ngốn nghẩy đi ra đi vào với ông chủ mới. Thằng chủ mới cũng chẳng phải tay vừa, mới đứng có một chút mà O'Bannon đã thấy hình như nó dỗ đít mấy con bán qua đến mấy lần, có khi còn lố bịch và nham nhở hơn cả mình ngày xưa. Ship Acabon, tập thứ 68 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 69.